trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, đệ 179 chương. Tạ Văn Dĩnh nhìn người rời đi, quay đầu hỏi, ta như thế nào nhìn Tống tiên sinh biểu tình không đúng lắm nhỉ? Lâm Uyển Ương nhún vai. Là cái dạng này, ta không phải sợ hắn lái xe nhàm chán, liền cho hắn nói cái chuyện xưa tỉnh thần. Chính là hắn không quá thích Tạ Văn Dĩnh. Ngươi, thân là Lâm Uyển Ương chuyện xưa đại vương thân phận thể nghiệm giả. Hắn thực có thể lý giải đối phương tâm tình, người khác có thể là ra vẻ rụt rè, dục cự còn nghênh, nhưng là Lâm trưởng môn vĩnh viễn không? Nàng là dựa vào bản lĩnh độc thân. Tạ Văn Dĩnh nghĩ lại tưởng tượng, vì vẫn luôn cường điệu không kháng Tạo Diêu Mộ, cũng vì một lòng hướng đạo chính mình, muốn đề điểm hạ nhân, hắn có chút bất đắc dĩ. Đạo sĩ còn muốn xen vào người làm đối tượng. Lâm Uyển Ương nghe người ta nói xong, đỡ cằm nói, vậy được rồi, ta lần sau không cho hắn nói chuyện xưa. Tạ Văn Dĩnh trong lòng thở dài. Hắn mặc kệ không được, hoàng rớt, chính mình khả năng muốn điền trên không thiếu. Sư công nhiệt tình quá dọa người. Cách sáng sớm thượng rời giường, Lâm Uyển Ương ăn bữa sáng, liền chuẩn bị mang theo Bảo Tâm cùng Tạ Văn Dĩnh đi tìm vị kia lý nữ sĩ. A dẫn ta sai rồi, ngày hôm qua không nên nói cái kia chuyện xưa, cho nên ngươi liền lưu lại nơi này khách sạn nghỉ ngơi đi. Ta xong xuôi chuyện này liền tới tiếp ngươi, Tống Trương dẫn thanh âm nhàn nhạt nói. Ta còn là cùng đi đi, không quan trọng, Lâm Uyển Ương, vậy được rồi, ta ngày thường là thực hòa khí người. Người này đều biết đến, chỉ là ngày hôm qua cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ quá làm nhân sinh khí. Ta trong tình huống bình thường sẽ không đánh người. Nói nữa, ngày hôm qua ta không đánh bọn họ cũng sẽ đánh ta a. Không bằng ta thiên hạ thủ vi cường hào. Tạ Văn Dĩnh ở trong lòng yên lặng bổ sung nói. Ngươi hẳn là bảo đảm chính mình kiên quyết sẽ không ra bạo. Làm đối phương không cần quá lo lắng. Tống Trương dẫn, Tân, Lâm Uyển Ương cảm thấy chuyện này đã qua đi. Đảo mắt đem ném tại sau đầu, chỉ là trong lòng cho người ta thêm cái ấn tượng. So tiểu Tạ cùng Diêu gia gia yếu ớt, cũng không phải huyền môn người trong. Về sau phải đối người ôn nhu điểm mà đi Lý Bính từ cục cảnh sát mới ra tới. Nàng chỉ là mua sắm mỹ phẩm dưỡng da, cho nên tính trình độ nhẹ, chỉ là bị hạn chế rời đi bổn thị. Điều tra muốn tùy truyền tùy đến, nàng nữ nhi liền tương đối nghiêm trọng, dù sao cũng là tham dự trình độ càng thêm thâm, tới rồi ăn cái này bộ phận, Lý Bính một đêm gian tinh thần kém rất nhiều, Lâm Uyển Ương cũng không cùng khách nhân bộ, này còn không tới phiên nàng tới đồng tình, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi đối phương muốn bình, chờ lát nữa chính mình cũng đến cục cảnh sát đi làm một phần ghi chép. Sau đó định rồi hôm nay vé xe lửa phải trở về. Lần này cũng ở bên ngoài đâu để lại lâu như vậy. Còn có điểm thầm nghĩ trong quan. Không biết Tiểu Thiên cùng Phục Thành gần nhất ngủ ngon không tốt. Ăn được không? Lý Bính đem cái kia bình lấy ra tới. Nàng hiện tại tâm tư cũng không ở tiền thượng. Chuẩn bị đem cái này bình trở thành thù lao cho người ta. Tuy rằng không biết cái này niên đại. Nhưng là thứ này đơn nói giá trị kỳ thật không cao. So ra kém đời thanh đồ sứ, vốn dĩ nàng là tính toán hung hăng gõ một bút Tống Trương dẫn. Hiện tại lại cảm thấy, này mấy cái đều không tốt lắm chọc, cho nên tắt tâm tư. Cái này cho ngươi, cũng coi như là vì nữ nhi thích đức Lý Bính những lời này nhưng thật ra xuất phát từ chân. Tâm ni Lâm Uyển Ương cười nhận lấy. Đem phóng tới đã sớm chuẩn bị tốt hộp, quay đầu lại cùng đối phương nói. Vậy cảm ơn ngươi, nàng giọng nói một đốn lại nói. Hy vọng các ngươi về sau không cần lại đi oai lộ. Đương nhiên, chính quy thẩm mỹ viện vẫn là có thể đi, Lý Bính gật gật đầu. Tống Trương dẫn đứng ở bên cạnh, trừ bỏ vừa mới bắt đầu chào hỏi một cái, liền không có nói nữa. Kỳ thật hắn cũng không biết phải nói điểm cái gì hảo. Lâm Uyển Ương cảm thấy mỹ mãn ôm bình, đi cục cảnh sát làm ghi chép, ở chứng minh tài liệu thượng thêm tên hay, nàng nhẹ nhàng thở ra, chuyện này cuối cùng là đều xong rồi. Phụ trách cảnh sát nói. Đúng rồi, ta có sự tình phải nhắc nhở ngươi. Chính là cùng Vương Thụy Đông cùng nhau hợp tác cái kia lưu manh chạy. Còn thả ra lời nói muốn trả thù ngươi. Chính ngươi cẩn thận, nếu không đối liền báo nguy, Lâm Uyển Ương gật gật đầu. Ta sẽ, trong lòng nghĩ lại tưởng tượng muốn trả thù nàng. Kia hành, có bản lĩnh liền tới a. Nàng liền rất thiếu đụng tới quá bị chính mình thu thập quá người. Còn nghĩ trở về trả thù, người kia là không cùng nàng đánh quá cháo mặt, cho nên không hiểu, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ lại hỏi. Đúng rồi, ngươi đem cái kia chạy trốn người tên cùng cơ bản tin tức cho ta xem được không? Ngươi muốn làm gì, Lâm Uyển Ương, ta còn là có chuẩn bị tâm lý. Miễn cho giáp mặt không biết người, cảnh sát vừa nghe là cái này lý. Vì thế gật đầu đáp ứng, đem mời ấn tốt treo giải thưởng lệnh truy nã cho người ta Simonser này còn không có phát đi xuống. Lâm Uyển Ương từ cục cảnh sát ra tới. Mới vừa ngồi trên xe đóng cửa, liền chậm gì gì nói cái tên cùng sinh thần bát tự. Sau đó hỏi hai cái tiểu người giấy, người kia tránh ở nơi nào? Các ngươi biết đi, rất nhiều người dưỡng tiểu quỷ, vốn dĩ chính là vì hỏi đường cùng chung quanh sự. Tiểu A gật gật đầu, đem đối phương giấu kín địa điểm nói ra. Lâm Uyển Ương một chiếc điện thoại đánh tới chi nhánh cục cảnh sát. Nàng muốn cử báo hiểm nghi người chứa chấp địa điểm, sau đó lại nói bắt được, nhớ rõ cấp chính mình tiền, thật là tép siêu, cư nhiên mới treo giải thưởng 5 vạn, xem người buông lời hung ác nhiều năng lực, trên thế giới này có thể trả thù nàng người, ngượng ngùng còn không có xuất hiện, hơn nữa nàng là cái đặc biệt mang thù người, xe còn không có chạy đến ga tàu cao tốc, Lâm Uyển Ương liền nhận được cục cảnh sát đánh tới điện thoại. Căn cứ nàng cung cấp kỹ càng tỉ mỉ manh mối, ở vài phút trước đã bắt được nghi phạm, làm nàng có thể không cần lo lắng. Lâm Uyển Ương treo điện thoại, sách vừa nói, cùng ngươi hảo huynh đệ, rửa sạch sẽ mông ở trong ngục giam thấy đi, liền không cần lăn tới gặp ta, ta mới không có thời gian, giọng nói một đốn, nàng có chút do dự lại hỏi, dễ dàng như vậy mà liền bắt được. Nếu là không cho ta 5 vạn khối làm sao bây giờ? Tính, không cho ta liền gọi điện thoại thúc giục 3 người. Ngoặc kép, không biết nói cái gì hảo. Bất quá có 2 điểm lại rất rõ ràng. Lâm trưởng môn tính tình không tốt, hơn nữa phi thường thích tiền. 4 người tới rồi ga tàu cao tốc, kiểm phiếu lên xe sau tìm được rồi vị trí ngồi xuống. Này chiếc xe chạy đến Ninh Thị muốn 5 cái tiểu thời. Bất quá Ninh Thị ga tàu cao tốc cùng Dư Sơn cách đến gần. Bên này đi ga tàu cao tốc cũng không cần giống đi sân bay như vậy phiền toái. Phi cơ còn khả năng đến lúc đó bị đến trễ, cho nên tổng thể tới nói cao tiết còn càng thích hợp. Lâm Uyển Ương tìm được rồi thuộc về chính mình vị trí ngồi xuống. Lấy ra ở ga tàu cao tốc đóng gói hamburger cùng tạc gà. Lúc này tới rồi cơm chiều điểm. Bất quá cùng lên xe thời gian va chạm, ở cục cảnh sát lại chậm trễ điểm thời gian, cho nên hắn chuẩn bị tùy tiện ăn chút tính, mặt khác 3 người đã đều ăn qua, Tạ Văn Dĩnh, Tống Trương Dẫn, Bảo Tâm người ngồi ở 3 cái liên bài vị trí, cách cái lối đi nhỏ, Lâm Uyển Ương một mình ngồi ở 2 người tòa bên này. Vừa rồi nàng liền phát hiện, chính mình bên cạnh ngồi cái đạo sĩ, tuổi tác không tính đại. Đại khái 30 tả hữu, giống nhau đạo sĩ ra ngoài là sẽ không ăn mặc như vậy rêu rao. Rốt cuộc quá mức xông ra tôn giáo phục sức, không thích hợp ở công chúng trường hợp tới mặc. Đạo sĩ ngày thường quần áo có 2 đại loại, pháp y cùng thường phục chính là ngày thường xuyên y phục, nếu ra đạo quan, có còn cũng sẽ đổi thành bình thường quần áo. Pháp y chính là làm pháp sự xuyên y phục. Cũng có bất đồng xuyên pháp quy định, đối phương hôm nay này một thân là giáng y, cũng chính là giống nhau đại hình trai điện pháp hội, cao công pháp sư xuyên y phục, cho nên mới rất kỳ quái. Lâm Uyển Ương tuy rằng cảm thấy không đúng, lại chưa nói ra tới, nàng bụng chính bị đói, cũng không hạ bận tâm này đó, đem trước mặt bàn nhỏ buông xuống, Lâm Uyển Ương mới vừa đem ăn mở ra. cái kia đạo sĩ liền cười tủm tỉm nhìn lại đây. Đạo sĩ mở miệng nói, vô lượng thiên tôn tại thượng, vị tiểu thư này, ta xem ngươi gần nhất ấn đường biến thành màu đen, sợ là có không may mắn sự muốn phát sinh, không bằng bần đạo cho ngươi tính một quài. Nghe thế câu nói, lối đi nhỏ bên kia ba người đều nhìn lại đây, đây là nào vừa ra. Đạo sĩ thấy tuổi trẻ cô nương đồng hành người, thoạt nhìn đều cảm hứng thú, lại nói, không bằng ta cho các ngươi cũng bạc một què, muốn bình an phù sao, hoặc là đào hoa phù cũng đúng. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, hết chương.